Trần Vân xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn đến với tập 129 của bộ truyện Chỉ Tồn Vô Lại, tác giả Khiêu Vũ. Chương 367. Vũ khí thật là lợi hại. Ác mộng sau khi mất đi tinh thần công kích, chắc chắn là rất yếu ớt. Sinh vật này cũng không có bản lĩnh gì ngoài tinh thần công kích. Tay Tiểu Lôi đã như thiểm điện chặn lấy cổ họng nó, nhẹ nhàng bóp, nhấc nó lên. Hiện tại, người còn muốn nói cái gì? Ác mộng bị nắm cổ, hai chân không ngừng đá loạn, run rẩy ngọ nguậy. Đáng tiếc, khí lực của nó quả thật quá nhỏ nhoi so với Tiểu Lôi. Ngón tay Tiểu Lôi dần dần siết chặt, từ từ tăng thêm khí lực. Hắn muốn cho quái vật chuyên môn dùng mộng cảnh mê hoặc địch nhân này. Biết đến cái gì gọi là sợ hãi thật sự. Sao? Người cũng không có gì muốn nói hay sao? Tiểu Lôi nhíu mày. Không ngờ, nó cũng không có mở miệng cầu xin, thật là lì. Có cá tính, ta thích nha. Khí lực trong tay tăng thêm vài phần, xương cốt trên cổ ác mộng đã vang lên cách cách. Đôi mắt không có con người, dù nhìn không ra ánh mắt, nhưng khuôn mặt đều là vẻ dữ tợn. Ồ, không ngờ, người còn không chịu mở miệng chịu thua. Tiểu Lôi biểu môi. Được rồi, vốn ta còn định. Chỉ cần ngươi mở miệng chịu thua, thì ta tha cho ngươi một mạng. Bất quá ngươi kiên cường muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nghe vậy, ác mộng cơ hồ nổi điên, liều mạng giãy dụa. Cuối cùng sau khi ngón tay Tiểu Lôi bóp chặt, một tiếng rắc trong trẻo vang lên. Cổ họng nó bị Tiểu Lôi bóp gãy, cơ thể nhũn ra như một bãi bùn. Tiểu Lôi tiện tay, đem tên gia hỏa lồng bờm xấu xí này quăng đi. Phụ thần giờ ít vĩ đại làm chứng. Con vật này cơ hồ là ác mộng cuối cùng trên thế giới này. Ý niệm cuối cùng trong đầu nó trước khi chết chính là người nắm cổ ta, làm sao ta nói được chứ? Vì ác mộng cuối cùng trên thế giới này đoàn khí, loại sinh vật thần kỳ này đã tuyệt chủng trên tay của Tiểu Lôi. Hắn chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh trước mắt bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Không gian tự như chấn động một chút. Thời không vốn ngưng trệ đã tiêu thất. Vừa rồi, còn cảm giác động tác này phản phất chậm hơn so với bên ngoài chừng nửa nhịp. Hiện tại lại khôi phục bình thường. Tiểu Lôi nhìn chung quanh. Nơi này vẫn là một đấu trường hình tròn. Nhưng phía trước lại xuất hiện một nhân ảnh. Chính là Phoenix. Phoenix đưa lưng về Tiểu Lôi. Toàn thân nàng ta hiện ra một luồng sát khí. Tiểu Lôi đến gần nàng, cảm giác được trên người nàng ta tràn ngập sát phạt chi khí. Cổ sát khí này tự như vật chất cầm nắm được. Khi đến trước mặt nàng ta, lại thấy hai mắt Phoenix nhắm chặt, cơ thể bất động. Tiểu Lôi ngây người. Nàng đến trước mình một bước, chẳng lẽ cũng bị ác mộng mê hoặc trong mộng cảnh hay sao? Nghĩ đến đây, Tiểu Lôi lớn tiếng nói. Này, nữ dân dạo hoạt, tỉnh lại đi. Người mộng đủ chưa? Không có phản ứng, Phoenix vẫn tự như một pho tượng. Chỉ có mi mắt nàng ta mơ hồ run rẩy. Không biết trong mộng cảnh nàng đang gặp gỡ phải tình cảnh gì mà sát khí trên người nàng càng ngày càng sắc bén. Tiểu Lôi định đưa tay vỗ vào người nàng một chút. Ngón tay vừa mới chạm vào áo nàng, không ngờ cảm thấy đầu ngón tay tự như bị kim châm. Nữ nhân giả hoạt này, mộng thức cảnh tượng chiến đấu thảm thiết đến thế nào đây? Sát khí toàn thân không ngờ có thể bành trướng tới mức như vậy. Tiểu Lôi sợ hãi than thầm. Đột nhiên, nhìn khăn che mặt của Phoenix, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một ý niệm không thể ức chế. Có nên thừa dịp hiện tại, xem mặt nàng ta hay không? Tiểu Lôi thật sự hiếu kỳ, Phoenix này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Hiện tại, nàng hiển nhiên đang lâm vào trong mộng cảnh. Nhìn bộ dáng bất động như tượng của nàng. Có lẽ đừng nói Tiểu Lôi tháo xuống khăn che mặt, cho dù là lột sạch quần áo của nàng ra. Thì có lẽ là nàng cũng không có phản ứng gì. Ý niệm này trong đầu Tiểu Lôi một khi sinh ra, không cách nào áp chế được. Mặc dù hắn đã đáp ứng Phoenix, đợi sau khi sự tình chấm dứt sẽ xem mặt nàng. Nhưng hiện tại, cơ hội đang trước mắt. Tiểu tử vô lại này không phải là loại quần tử câu nệ hứa hẹn nha. Hắn nghĩ thầm, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nghiêm túc nói. Này, Phoenix, ta hiện tại muốn nhìn mặt ngươi. À, Mặc dù chúng ta đã có giao ước, nhưng mà hiện tại ta đột nhiên muốn lập tức xem ngay. Ai nếu như người phản đối, ta cũng sẽ không ép. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi chịu không? Ta đếm đến ba, ngươi không nói, vậy là đáp ứng rồi. Họ khàn một tiếng, Tiểu Lôi nhanh chóng nói. 1, 2, 3, à ngươi không nói, coi như là đáp ứng nha. Hắn cười cổ quái, đưa tay hướng về chiếc khăn che mặt trên mặt Phu Enid. Mắt thấy, đầu ngón tay cơ hồ đã muốn đụng vào chiếc khăn che mặt. Trong lòng Tiểu Lôi cũng tràn ngập tò mò và chờ mong. Đột nhiên, nàng mở mắt, khi tay còn cách chừng một đốt tay. Tiểu Lôi giật mình, lập tức tự như đứa nhỏ đang làm chuyện xấu, bị bắt quả tang. Liền lùi về sau 2 bước, ho khan một tiếng, rồi cười hi hi. Ai, thật là có lỗi, ta thấy trên mặt người có chút bụi nha. Nhưng mà Tiểu Lôi còn chưa nói xong, lại đột nhiên cảm giác không đúng. Bởi vì ánh mắt xinh đẹp của Phô Enix không ngờ tràn ngập sát khí và địch ý. Ánh mắt ấy, căn bản không có một tia lý trí. Tất cả đều là một loại sát khí gần như cuồng bạo, trong đó chỉ có phá hủy. Mắt thấy Thu Lộ kiếm bị Tiểu Lôi nắm chặt, Phô Enix lại đột nhiên vặn người, bắt đầu xoay tròn. Tiểu Lôi hắt một tiếng, cơ thể nhanh chóng xoay tròn theo. Hai nhận ảnh biến thành 2 bóng mờ, kim khí tung hoành. Quần áo trên người Tiểu Lôi xoạt xoạt, trong nháy mắt vạch thành vài đường. Trên người hắn xuất hiện một đoàn quang mang tiên pháp lấp lánh, trầm giọng quát. Này, nữ nhân giả hoạt, người thật sự điên rồi sao? Còn đánh tiếp thì không ổn đâu. Phụ Enid vẫn không nói, nàng trở tay nắm kiếm, đằng đằng đằng liên tục lùi 2 bước, chuyển thành cầm kiếm bằng 2 tay, lớn tiếng hét. Cơ thể nàng ta đột nhiên chấn động, lập tức một đạo khí tức sắc bén dày đặc vô cùng từ trên thân nàng tỏa ra. Sắc mặt Tiểu Lôi biến đổi, nghiến răng nói. Đồ điên, điên điên điên, nữ nhân này điên thật rồi. Hắn đã cảm giác được Phụ Enid đã dùng đến chân bản sự. Xuất ra bách trạm quỷ nhất. Chiêu này nếu xuất ra, có lẽ sẽ lập tức khiến cho kết giới phản ứng. Tiểu Lôi không dám lãnh đạm, không đợi Phu Enix tụ khí xong, đã phi thân xông tới. Thân ảnh hắn bay giữa không trung như một con du long. Song thủ lăng không bắn ra 2 đạo chỉ phong. Phu Enix mặc dù đang nỗ lực ngưng tụ kiếm khí của mình, phản ứng lại không hề chậm dù là nửa phần. Mắt thấy chỉ phong đến trước mặt, nàng nâng Thu Lộ kiếm, đỡ trái gạt phải, tranh tranh 2 tiếng. Phụ Enid bị chấn động, đến toàn thân run lên. Lại thét một tiếng, ngón cái nhanh chóng lướt ngang trên kiếm phong. Ngón tay nàng lập tức bị rạch ra. Một giọt máu tươi rơi xuống, chảy trên kiếm phong. Không ngờ mơ hồ như kiếm khí bằng lam sắc, tỏa ra màu xanh ngọc bích. Tiểu Lôi thấy kiếm phong nàng biến màu, liền nhíu mày. Này, nữ nhân lì lợm, không ngờ dùng pháp thuật bích lạc hoa huyết. Bích lạc hoa huyết này chính là một loại pháp thuật của Tiêu giáo phái. Người thi triển pháp thuật dùng máu tươi của mình nhỏ lên vũ khí, có thể gia tăng kim khí phát ra. Bất quá hiện tại, Phụ Yến hiển nhiên là đang mê man, không ngờ thi triển ra pháp thuật như vậy. Phải biết rằng, phi kiếm của Đông Phương tu hành giả đều là tự mình luyện thành. Cho dù không phải tự luyện, cũng sẽ mất thời gian rất lâu để tu luyện phi kiếm, nỗ lực làm phi kiếm và linh khí của mình tương thông. Như vậy sau khi sử dụng mới có thể đắc tâm ứng thủ, tùy ý tâm động. Mà pháp thuật bích lạc hoa huyết cũng chỉ có sử dụng trên phi kiếm do tu hành giả tự tay dùng linh khí luyện hóa thì mới có hiệu quả. Thu Lộ kiếm này căn bản không phải kiếm của Phô Enix, mà là Tiểu Lôi cho nàng ta mượn. Pháp thuật như thế nào có thể có hiệu quả chứ? Bất quá Tiểu Lôi đã hoàn toàn nhìn ra, Phụ Enix đã mất đi hết thảy lý trí. Trong đầu chỉ dùng bản năng chiến đấu với mình. Bản năng khiến cho nàng đem hết thảy pháp thuật biết được, sử dụng để tăng cường sức chiến đấu. Tiểu Lôi biết không thể chờ, phi thân búng tay trên kiếm phong nàng. Keng một tiếng, kiếm phong ông rung. Phụ Enix như trúng lời kích, toàn thân rung lên. Cơ thể lập tức lùi, 2 tay nắm chuôi kiếm đồng thời rỉ máu. Nhưng mà nàng lại quyền quyết không chịu buông tay, những người bổ một kiếm xuống Tiểu Lôi. Tiểu Lôi lắc mình né tránh, chỉ thấy kim khí băng lam sắc hóa thành một vòng xoáy cuồng bạo, rồi nhanh chóng xoay tròn. Tiểu Lôi bất đắc dĩ, chỉ có thể phát ra một chưởng. Một đạo kim khí sắc bén từ trên tay hắn bắn ra, phá vỡ vòng xoáy. Nhưng Phô Enix lại giống như một người điên, những người áp sát Tiểu Lôi. Thu Lộ kiếm trong tay điên cuồng nhắm Tiểu Lôi đâm tới. Pháp lực nàng vốn không thấp, lúc này càng toàn lực thi triển. Tiểu Lôi không muốn thương tổn nàng, vốn là có thể né tránh. Nhưng mà Phô Enix không lúc nào không tụ tập lực lượng. Chỉ cần khi nàng tụ khí xong, lập tức dùng chiêu bách trạng quy nhất. Nói không chừng sẽ dẫn pháp kết giới tạo thành phản ứng dây chuyền, mọi người cùng chết. Cho nên Tiểu Lôi không thể né tránh, chỉ có thể dùng cứng đối cứng tiếp kim khí của nàng. Như vậy mới có thể tại mỗi một kiếm tiêu hao kim khí của nàng, không cho nàng có cơ hội ngừng tụ kim khí, phát xuất ra bách trảm quy nhất. Mắt thấy Phô Enix tự như điên cuồng oanh tạc như bão tố, Tiểu Lôi cũng mất kiên nhẫn, tuôn ra một chữ nhẹ nhàng áp trên vai nàng. Ai ngờ Phô Enix chỉ hơi cúi người một chút, lập tức vươn thẳng người, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không ngờ thai đang bị thương cũng không chịu lùi nửa bước, quyết ý liều mạng cùng với Tiểu Lôi. Mẹ ngươi nha, vọng nữ nhân, không muốn sống hay sao, còn liều mạng như vậy ư? Tiểu Lôi tức giận mắng to. Nếu không phải bởi vì mình không muốn đả thương nàng, Tiểu Lôi sớm đã đánh ngã nàng ta. Hơn nữa Thu Lộ kiếm trong tay nữ nhân này đích xác là bất phàm, chính là nhân gian đệ nhất thần binh. Nếu là vũ khí khác, cho dù pháp lực Phô Enix cao cường cũng vì tất thương tổn được Tiểu Lôi. Nhưng đối mặt với cao thủ là cầm thần binh như vậy, Tiểu Lôi không thể dựa vào kim thân có xích châu dung hợp mà chống đỡ được. Rốt cuộc hắn mắng to. Được rồi, ả điên này, lão tử liều mạng không cần thành phá kiếm này nữa. Nói xong, hắn tung người lùi ra sau hai bước, đột nhiên song thủ giơ lên cao, miệng ngâm nhẹ. Tay áo hắn lập tức bay ra một đoàn hắc khí. Đoàn hắc khí mơ hồ mang theo quang mang đen bóng, phảng phất là một thanh thần binh lợi nhận. Thanh binh khí này dài một trượng, toàn thân bị hắc khí bao phủ, đáng sợ vô cùng. Tiểu Lôi cầm binh khí trong tay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh như băng. Binh khí này cũng là hắn lần đầu tiên mang ra sử dụng. Cho dù là chính hắn cho tới bây giờ chưa dùng đến binh khí này, ngay cả gặp cũng chưa gặp qua. Vốn binh khí này không phải là của Tiểu Lôi, mà là lần này đến châu Âu, trước khi xuất phát, hầu từ đó đã cho hắn mượn dùng. Lúc ấy, hầu từ đó biết rằng lần này phải đi Tây Phương đánh nhau, nhất thời vui vẻ như cuồng. Chỉ hỏi Tiểu Lôi dùng binh khí gì. Tiểu Lôi liền xuất ra Thu Lộ kiếm. Vốn hắn rất là đắc ý, nhưng nghĩ đến Thu Lộ kiếm là nhân gian đệ nhất thần binh, tự nhiên bất phàm. Làm sao biết hầu từ đó chỉ nhìn qua đã coi như rác rưởi quăng sang một bên, rồi miệng nó kêu lên. Càng quấy, nhóc con này rất là hiểu sự. Ta nhìn người thông minh, đáng tiếc có bản sự như vậy, là cầm một cây gậy cời lò xấu xa như vậy. Ai chỉ bằng cây gậy cời lò, người đem ra ngoài, cũng đủ xấu hổ chết người. Người đừng có đi theo ta, miễn cho lão nhân gia mất mặt cùng ngươi. Lúc ấy Tiểu Lôi vô cùng ngạc nhiên. Thu Lộ thần kiếm chính là nhân gian đệ nhất thần binh, làm sao đến miệng của hậu tử này là bị biến thành một cây gậy cời lò. Hậu tử lúc đó cười lạnh nói, ai thư phế vật này của nhà ngươi, tại nhân gian tự nhiên là bảo bối. Nếu như đặt ở thiên đình, ngay cả đám nhị lưu thần tướng trong thiên binh cũng không có thích dùng. Người bản sự không nhỏ, tại sao lại vẫn không có một thanh binh khí thuần tay? Lúc ấy Tiểu Lôi vô cùng buồn bực, nghĩ thầm rằng, tại sao có thể cùng lão nhân gia ngài so bì chứ? Cây côn của ngài đó là thần binh nổi tiếng thiên thượng địa hạ. Ta thật sự muốn có một cây, lại không biết đi tìm ở đâu đây. Bất quá lời này vừa nói, Tiểu Lôi cũng đại thể minh bạch. Vốn Thu Lộ kiếm này tại nhân gian, cố nhiên là bảo bối hiếm có. Tới trên thiên đình thì không là gì. Lúc ấy hầu tử đó liền tùy ý quăng một thứ cho Tiểu Lôi. Chỉ nói là một món binh khí, lại chỉ tạm thời cho Tiểu Lôi mượn dùng một lần. Dùng xong thì trả lại. Khi không động thủ, tuyệt đối không thể lấy ra. Lúc ấy Tiểu Lôi đã đoán được thân phận của hầu tử đó. Mặc dù còn không nói ra, nhưng dù sao trong lòng đã biết chắc. Vốn còn si tâm vọng tưởng hầu tử sẽ đem kim cô bổng cho mình mượn. Nhưng sau đó thấy hậu tử lấy kim cô bổng đánh thiên sứ, đã biết rằng thứ mình cầm là không phải thiên cô bổng. Lúc này, rút cuộc nó lấy ra, nghĩ thầm hậu tử miệng đem Thu Lộ kiếm coi rẻ như vậy, lại khá coi trọng thứ này. nghĩ đến nó nhất định có thể thắng được Thu Lộ kiếm. Hắn lúc này trong lòng cũng rất tò mò, rốt cuộc là binh khí như thế nào, không ngờ có thể làm cho hầu tử cũng nói là thứ rất tốt, còn nghiêm lệnh với mình, không động thủ thì không được sử dụng, hơn nữa chỉ được dùng một lần thôi. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì lại rất nhanh. Chỉ nghe thấy Tiểu Lôi ngang nhiên rống to, song thủ lấy ra một món đồ dài một trượng, truyền thành binh khí có hắc sắc vương vấn, cuối cùng mới dần dần tán đi. Nhưng nhìn lên, chỉ thấy trên đó ghi rõ: Hắc tự ô kim khước vô nhận, nhất đoàn đại lai nhất đoàn tiểu, đạn kiến thốn đầu tam xích tam, bị lì đoạn khước hữu lượng phân, cựu sĩ khanh nhiên tự cường nha, tức khả lê điền hữu năng canh, đoàn thử diệu bảo thiên hạ vô, khước thị thiên bồng thủ thượng vật. Tiểu Lô nhìn, vừa thấy thiếu chút nữa thì tức giận cho tiên ngất. Thử bình khí lợi hại thần kỳ gì cầm trong tay, không phải là cựu sĩ đình ba thì là cái gì? Mẹ kiếp, tên bật mà ôn chết bầm, không ngờ cho ta mượn thần binh lợi nhận cho má gì, hóa ra là cựu sĩ đình ba mượn của Trừ Bát Giới. Tiểu Lôi chỉ cảm thấy khóc không được mà cười cũng không xong, cầm cựu sĩ đình ba nơi tay, thật sự không oan uổng hắn một ngày trước đã gọi hầu tử đó vài tiếng là đại sư huynh. Chương 368. Là anh, không phải anh. Tiểu Lôi cầm trong tay cựu sĩ đình ba của Thiên Bồng Nguyên Soái, vẻ mặt ngoạn mục, lúc khóc cười không được, lại nghiến răng nghiến lợi. Hắn sững sờ, nhưng mà Phoenix đâu cần biết, tung người đâm tới một kiếm. Tiểu Lôi đang ngỡ ngàng, một kiếm đối diện này lại làm hắn bừng tỉnh, lập tức giơ cao đình ba, dùng thế thiên vương thác tháp. Phải nói rằng, Tiểu Lôi đích thật là có bản lĩnh. Lúc trước tại Tiêu Giao phái chủ yếu tu luyện chính là ngự kiếm thuật. Bất quá 18 bàn binh khí cũng có một số hiểu biết. Đương nhiên, đinh ba tuyệt đối là chưa sử dụng qua. Loại kỳ môn binh khí cũng chỉ có loại cường nhân như Thiên Bồng Nguyên Soái mới có thể sử ngoạn mục được. Một kiếm của Phoenix chém xuống chính diện, Tiểu Lôi giơ cao đinh ba chống đỡ, chợt nghe keng một tiếng tự như vàng ngọc va chạm nhau. Thu Lộ kiếm không ngờ vang lên một hồi than khóc. Kiếm khí bằng làm sắc nhất thời ảm đạm vài phần, thành âm vỡ vụn vang lên. Trên kiếm phong, không ngờ mẹ mất một mảnh to bằng ngón tay. Tiểu Lôi rất bất ngờ. Cựu sĩ đình ba không ngờ sắc bén như vậy á. Bất quá, ngẫm lại cũng thấy bình thường. Món đồ này, mặc dù vẻ ngoài không ra gì, nhưng nó như thế nào cũng là binh khí của thiên tướng cao nhất thiên đình, Thiên Bồng Nguyên Soái. Năm xưa, con heo đó còn cầm đình ba, cũng có thể chống đỡ 10 hiệp dưới tay hầu tử. Mà đình ba này, ngay cả kim cô bổng cũng có thể tiếp được. Hả có thể là phàm vật. Phoenix bị đình ba chấn bay ra ngoài, nàng lộn người giữa không trung, không ngờ bắn ngược trở về, hai bàn tay đầm đìa máu tươi. Hiển nhiên hộ khẩu sớm đã bị đánh toạc. Tiểu Lôi bị lực chiến đấu vừa rồi của đình ba biểu hiện ra, không khỏi chấn động, cười dài một tiếng, là dùng một chiêu hoành tảo thiên quân. Chiêu thức này nếu là dùng binh khí như trường thương hoặc là trường đao sử ra, tự nhiên là khí thế phi phàm. Nhưng mà dùng đình ba nhìn thật ấn lạnh, có uy thế lại tỏa ra một trận ác phong, đáng tiếc là nhìn như đang làm ruộng. Tiểu Lôi tự nhiên không khỏi tiếc nuối hình tượng của mình, bất quá hạ thủ lại thật lợi hại. Phoenix bay trên không, trường kiếm vừa đánh ra chưa đến nửa phần là bị đình ba trong tay Tiểu Lôi vung lên, một đạo hắc khí cuốn đến, hất văng nàng ra và kiếm ra ngoài, phảng phất như cuồng phong cuốn lá rụng. Phoenix bay ra hơn 10 bước, cắm đầu xuống đất, rồi còn lăn lông lốc một hồi. Ngọ nguậy vài cái, nàng mới dùng Thu Lộ kiếm miễn cưỡng, chống đỡ cơ thể, rồi đứng lên. Nhìn lại Thu Lộ kiếm, được xưng là nhân gian đệ nhất thần binh, kiếm phong loang lỗ, phảng phất như lá cây bị kiếm gặm, chỉ chít vết mẻ. Ngay cả trên mũi kiếm cũng đầy những vết rạn. Hảo gia hỏa a, Tiểu Lôi không khỏi sợ hãi than thầm. Thu Lộ kiếm có thể xem như binh khí cực kỳ cường hãn mà Tiểu Lôi từ khi xuất đạo cho tới nay đã dùng qua. Không ngờ dưới cựu sĩ đinh ba này bị tiếp hai chiêu đã không xong. Khó trách ngày đó Mật Mã Ôn khinh thường thần kiếm này. Xem ra bảo bối nhân gian và bảo bối thiên đình thật sự là khác biệt không phải một hai điểm. Phoenix run rẩy như lên cơn sốt rét, nhưng mà ánh mắt nàng ta lại càng cuồng loạn. Song thủ rỉ máu theo kiếm phong nhỏ từng giọt trên mặt đất. Nàng đột nhiên nghiêng người, phun ra một ngụm máu. Mặc dù có khăn che mặt ngăn, nhưng khăn che mặt là bị máu tươi nhuộm đỏ. Phoenix rốt cuộc không duy trì được, tay buông chui kiếm, lảo đảo ngã xuống. Tiểu Lộ lúc này mới đi tới, một cước đá văng Thu Lộ kiếm bên cạnh nàng, đề phòng nữ nhân này lại nổi điên. Là nhìn Thu Lộ kiếm cơ hồ đã hoàn toàn hư hỏng, trong lòng không khỏi có chút đau xót. Bất quá cũng may Thu Lộ kiếm này không phải do Tiểu Lôi tự luyện chế, dù sao lúc trước cũng là cướp được, cũng không phải là mất vài phần khí lực. Niệm một câu kiếm quyết, thu lại Thu Lộ kiếm, Tiểu Lôi mới nhẹ nhàng đá Phoenix một chút, rồi miệng kêu: "Ê, phòng nữ nhân, người tỉnh chưa?" Phoenix không nói, cơ thể lại run run không ngừng, miệng vang lên tiếng răng độc cập cập. Tiểu Lôi hơi nhíu mày, cúi người nhìn, đôi mắt nàng ta đang nhắm nghiền, mày nhíu chặt, phảng phất đang chịu một loại thống khổ to lớn. Tiểu Lôi thở dài, nắm lấy cổ tay của nàng ta. Phải biết rằng, vốn trên tay Phoenix đều đeo bao tay, nhưng trải qua kịch chiến, bao tay sớm đã nát vụn, bàn tay còn tràn đầy máu tươi. Tiểu Lôi kiểm tra mạch đập của nàng, chỉ cảm giác mạch đập rối loạn, khi tức càng loạn quá mức, khi thì cuồng loạn, khi thì như sợi tơ, cũng không biết là trúng tà môn gì. Trên người hắn mang theo vài viên đan dược, nhưng toàn bộ đặt trong túi càng khôn, tại kết giới của dê ớt, không thể nào lấy ra được. Nơi này đích thật là hoàn toàn cấm ma linh vực. Cho nên vừa rồi hai người đại chiến là cơ hội dùng toàn bộ võ công đỏ sức, không hề dùng pháp thuật. Nếu không, bằng pháp thuật của Tiểu Lôi cũng đã sớm chế phục phong nữ nhân này rồi. Tiểu Lôi đang xem xét mạch của Phoenix là đột nhiên thấy hai mắt Phoenix chậm rãi mở. Tiểu Lôi lập tức buông tay, lùi về sau, để phòng nữ nhân này lại phát điên. Nhưng mà lần này Phoenix rốt cuộc không có xuất thủ. Ánh mắt lộ ra vẻ mê loạn, miệng cười lạnh, nói một câu làm cho Tiểu Lôi không hiểu được. "Hiện tại, ngươi hài lòng chưa?" Không đợi Tiểu Lôi nói, ánh mắt Phoenix chuyển động, trở nên cực kỳ thống khổ. Nàng ta nghiến răng nói: "Ta hài lòng sao? Chúng ta lưỡng bại câu thương đều là ngươi sai. Hồ Thuyết Bác Đạo, nếu không phải ngươi khi đó đột nhiên làm khó dễ ta, sẽ biến thành tình huống hiện tại sao?" Buồn cười, người không phải vì trí tuệ mà nổi tiếng hay sao? Chẳng lẽ người cũng không nhìn ra chúng ta vừa rồi lâm vào trong mộng cảnh, nơi này lại là có một ác mộng tồn tại. Nói đến đây, Phoenix lại thở dài một tiếng, phảng phất như đang tự nói, thành âm trầm thấp: "Là chúng ta không cẩn thận mới có thể như thế này. Nhưng vì sao phụ thần lại lưu một ác mộng trong kết giới chứ?" Nói xong câu này, nàng ta lại ngửa mặt lên trời cười to. "Vì sao? Ông ta luôn luôn nghi thần nghi quỷ. Có lẽ là sợ hãi có người sẽ thừa dịp ông ta ngủ say ám hại ông ta. Ông ta luôn như vậy, đối với ai cũng đều không hoàn toàn tín nhiệm. Năm xưa, ông ta lưu lại người tại nhân gian, cũng giống như không tin người. Nên đồng thời lưu ta lại, để ta và người không chế lẫn nhau." Một chuỗi lời này, hình như là tự nói, lại hình như hai người đang đối thoại. Tiểu Lôi nghe thì càng ngạc nhiên. "Mẹ kiếp, chẳng lẽ đây như trong truyền thuyết là tinh thần phân liệt?" Vừa nghĩ tới đây, Phoenix đột nhiên ho mạnh, trên khăn che mặt của nàng ta tràn đầy máu tươi, là không ngừng có máu trào ra, ánh mắt dần dần biến thành một mảnh màu xám. Chen lẫn trong tiếng ho khan mãnh liệt, nàng ta đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm: "Ta không được, ta thật sự không được. Sự tình còn lại giao cho ngươi." "Ta?" Phoenix đột nhiên cười lạnh. "Ngươi không được, chẳng lẽ ngươi tưởng rằng ta còn bao nhiêu lực lượng sao? Vốn ngươi so với ta mạnh hơn nhiều. Vừa rồi chúng ta hai người liều mạng đến người chết ta sống. Tệ nhất mọi người cùng chết thôi. Có thể trở về trong vòng tay của phụ thần cũng tốt. Ta đối với những cái này, hết thảy sớm đã chán ngán rồi." Nói đến cuối cùng, thanh âm nàng dần dần trầm thuốc, trầm thấp xuống, rốt cuộc vô thanh vô tức. "Mẹ nó chứ!" Tiểu Lôi chửi một câu, sửng sốt. "Phòng nữ nhân này sẽ không chết chứ?" Ý niệm này trong đầu vừa mới hiện ra, đột nhiên Phoenix ngọ nguậy ngồi dậy, ánh mắt mang theo tiếng cười điên cuồng. Cũng không biết là thống khổ hay là vui sướng. dùng một loại ngữ khí như người điên nói. Nàng chết ư? Nàng không ngờ lại chết. Nàng không ngờ thật sự chết. Rồi phịch một tiếng, nàng ta ngã quỵ. Tiểu Lôi càng cảm thấy kỳ quái, bất quá cũng mơ hồ đoán được một chút gì. Mắt thấy Phoenix đã ngã xuống, lại thật sự giật mình. Hiện tại Phoenix tuyệt đối không thể chết. Dù sao con gái bảo bối của mình còn đang trong tay của nàng ta. Nếu không, vừa rồi Tiểu Lôi cũng sẽ không bị nàng điên cuồng tấn công mà không chịu đả thương nàng. Hơn nữa hắn rất kỳ quái, vừa rồi hai đình ba của mình không hề thật sự thường tổn tới đối phương. Chỉ có điều là đánh lui nàng mà thôi, tuyệt đối không có khả năng tạo thành thường tổn đối với nàng. Giải thích duy nhất chính là nàng bị trọng thương như vậy, căn bản là bởi vì nàng gặp tao ngộ gì khi lâm vào trong mộng cảnh. Song thủ vừa mới đỡ Phoenix đứng dậy, thì nữ nhân này tự hồ đã ngất đi, hai mắt nhắm nghiền. Tiểu Lôi thở dài, may mắn mạch đập của nàng ta không ngừng. Đột nhiên, bị mắt Phoenix nhẹ nhàng run rẩy vài cái, miệng hàm hồ không rõ, thanh âm cực kỳ mềm mại, dùng một loại thanh âm nhẹ nhàng mang theo thống khổ vô hạn. Tiểu Lôi à? Tiểu Lôi nghe thanh âm này, động tác đột ngột cứng đờ. Thanh âm này mềm mại êm tai, phảng phất ôn nhu, lại mang theo thâm tình rung động tâm can. Trọng yếu nhất, câu nói này lại rõ ràng dùng trung văn. Mà càng thêm trọng yếu, chính là thanh âm này lọt vào trong tai của Tiểu Lôi, quả thật là quen thuộc vô cùng. Cho dù Tiểu Lôi nhắm hai mắt, cũng có thể đoán được chủ nhân của thanh âm này. Tiểu Lôi như bị điện giật. Đột nhiên, vương song thủ, run rẩy, nhẹ nhàng gỡ khăn che mặt của Phoenix. Dưới khăn che mặt là một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Lông mày như trăng rằm, môi đỏ như son, hai gò má vốn trắng ngần, nhưng hiện tại là dính máu. Khuôn mặt này vô cùng quen thuộc. Tiểu Lôi đã hoàn toàn ngây dại. Hắn tự như trúng định thần pháp, nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mặt này. Đôi mắt nhẹ nhàng run rẩy vài cái, rồi chậm rãi mở ra. Ánh mắt ngỡ ngàng, sau đó nhìn vào khuôn mặt Tiểu Lôi, mê loạn dần dần tản đi, chợt bộc phát ra vẻ vui mừng kinh hãi. Đôi bàn tay đẫm máu đột nhiên gắng sức ôm lấy Tiểu Lôi, miệng mang theo vô hạn kinh hỉ. Tiểu Lôi à, thật sự là anh sao? Là anh tới cứu em. Anh cuối cùng đã tới cứu em rồi. Nói đến đây, đôi mắt đã chảy xuống nhiệt lệ, trộn lẫn với máu trên mặt cùng một chỗ chậm rãi rơi. Tiểu Lôi chỉ cảm thấy miệng mình như nghẹn lại, một chữ cũng nói không nên lời. Bất quá ánh mắt nữ nhân trước mặt này đột nhiên biến đổi, chậm rãi biến thành tuyệt vọng, ngữ khí nàng ta lộ ra vẻ thê lương. Không phải anh, không có khả năng là anh. Em biết, anh đã sớm quay về, anh sẽ không tồn tại trên thế giới này. Khi nàng nói hai câu này, thanh âm nhẹ nhàng đứt quãng, mang theo tiếng ho mãnh liệt. Hai câu này nhìn như mâu thuẫn hỗn loạn, thậm chí lời lẽ trước sau hoàn toàn tương phản, nhưng mà lọt vào trong tai của Tiểu Lôi lại phảng phất như từng chữ nện mạnh vào tim. Trong lòng hắn rung lên, khuôn mặt vô cùng quen thuộc, thêm vào hai câu nói cơ hồ hoàn toàn mâu thuẫn, thêm vào cùng thâm tình vô hạn và tuyệt vọng vô cùng trong câu nói. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Tiểu Lôi đã minh bạch. Trước đây, rất nhiều lần suy nghĩ cũng không nghĩ ra. Nghi vấn này vương vấn đã rất lâu trong lòng hắn. Đột nhiên trong lúc đó, bỗng nhiên sáng sủa. Vì sao pháp lực Bảo Nhi lại cường đại như vậy? Cơ hồ đã có thể sánh ngang lực chiến đấu của đồng thổ nhất lưu cao thủ. Lại không ngờ bị người bắt cóc. Vì sao Phoenix không ngờ đối với tính tình tính cách của mình đều tự như cực kỳ quen thuộc? Vì sao nàng lại biết sử dụng pháp thuật Đông Phương, là còn là của Tiêu Giao phái? Vì sao nàng lại đắc ý chế tạo một thanh đao cơ hồ giống như thái đao trước kia của mình làm vũ khí? Vì sao nàng nói qua nàng không cố ý thương tổn Bảo Nhi, chỉ thỉnh cầu mình cùng nàng hợp tác? Hết thảy những chuyện này, đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp buồn bã trước mắt, câu đố đã hoàn toàn được giải đáp. Đáp án chỉ có hai chữ: Nguyệt Hoa. Đây là Nguyệt Hoa, là Nguyệt Hoa thật sự. Khác với Nguyệt Hoa trong nhà của Tiểu Lôi, là được mang về từ một thời không khác. Người đang đứng trước mắt mới chính thật là mẹ đẻ của Bảo Nhi. Nguyệt Hoa của thời không này. kết thúc tập 129 của bộ truyện Chỉ Tồn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đang lắng nghe truyện. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai sẽ đến với phần cuối của bộ truyện nhé.